Đô thị tu chân y thánh. Chương 1307, hắn nếu dám tới, ta tùy thời phụng bồi. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Tiểu thần thông thuật mạnh bao nhiêu? Đây là Trần Phi một lần nữa dùng bản lãnh của hắn cho thấy hoàn mỹ chứng minh. Kình thương môn đại thiên vị không kẻ địch vật. Kình thương chiến vương tay trái tay phải. Lạc Thu Bạch ở nơi này. Thiên diễm phần cương. Nhất kích dưới hoàn toàn là không còn sức đánh trả chút nào. Bị ngay tức thì mất đi. Thành vậy hừng hực ngọn lửa chính giữa cho tàn. Mà như vậy một màn. Không thể nghi ngờ là kinh người. Là siêu cấp rung động lòng người. Đám người chán bất chấp mồ hôi hột. Mồ hôi lạnh không dứt. Nhưng trong lòng cũng vẫn là ở một hồi xúc động. Lạc Thu Bạch chết. Lạc Thu Bạch hắn thật đã chết rồi. Nhất đại đại thiên vị không địch người. Lại có thể sẽ chết như vậy tùy tiện. Không chịu được như vậy. Như vậy có thể như vậy giết chết người hắn lại sẽ thật lợi hại. Mạnh bao nhiêu. Rất nhiều người cả người run lên. Cảm giác mình căn bản không cách nào tưởng tượng cái loại đó khái niệm. Mọi người trong lòng chôn thật sâu xuống một viên hạt giống. Rồi sau đó nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Hạt giống, tên là sợ hãi, giết đoạn thiên giác, diệt thương quyết, thương tộc cao thủ, hôm nay lại đem cái này Lạc Thu Bạch cũng cho chém. Hắn kết quả muốn làm gì? Hoa Tôn Tiêu Sắc ánh mắt như rót vào, kính sợ nhìn Trần Phi, trong lòng không biết chuyện tự là có phức tạp hơn. Mấy ngày trước, nàng chính mắt làm chứng Trần Phi nhất kích giết trong nháy mắt vô ảnh đao đoạn thiên giác. Cái này cũng đã và huyết ma đao tông kết làm huyết cừu. Mà mấy ngày sau đó, hôm nay ký tên, Trần Phi lại càn rỡ giết thương tộc cao thủ. Thậm chí liền thương Hồ Vương cháu bốn đời đều không thả qua. Hết thảy đều là chết. Cái này nếu là bị thương tộc biết, như thế nào có thể thả qua hắn? Còn có bây giờ, Lạc Thu Bạch là kình thương chiến vương người. Vị đại nhân kia tay trái tay phải. Hơn nữa liền Bùi Uyển Tình nữ nhân này cũng là kình thương chiến vương chỉ đích danh muốn muốn. Nhưng mà đâu, có thể Trần Phi vẫn là đem Lạc Thu Bạch cho làm thịt. Đem Bùi Uyển Tình vậy cướp đi. Đây coi là cái gì? Làm kình thương chiến vương là một rắm. Huyết ma đao tông, thương tộc, kình thương chiến vương, trong ngày thường. Coi như là một vị chân chính huyền thiên vị nhân vật. Nếu như sẽ vô tình trêu chọc đến bọn họ ba người một trong. Cũng biết cẩn thận kỹ lưỡng. Cân nhắc luôn mãi. Nhưng hôm nay Trần Phi đâu? Hắn tựa hồ căn bản liền không đem huyết ma đao tông. Không đem thương tộc. Càng không đem kình thương chiến vương coi ra gì. Nói như vậy. Người này chẳng lẽ là thất tâm phong chứ? Hoa Tôn Tiêu Sắc có thể nghĩ đến đạo lý như vậy. Những người khác lại làm sao có thể không nghĩ tới. Mọi người sợ hãi nhìn Trần Phi. Trong chốc lát, thiên địa không nói. Vèo, đây là, hư không chớp mắt. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Là vậy Hoa Thần Tông Tông Chủ. Đêm quỷ đêm bà. Làm sao, người muốn là hắn trả thù. Trần Phi cười mỉa nhìn lão kia ẩu, ánh mắt nhưng luôn luôn hiển hiện ra có chút lạnh lùng. Nếu không phải Hoa Thần Tông muốn dùng Bùi Uyển Tình để lấy lòng, lôi kéo kình thương chiến vương, theo tú bà tử tựa như được, cũng sẽ không có Bùi Uyển Tình bây giờ ủy khuất xuất hiện. Cho nên hắn bây giờ đối với cái này lão yêu bà cảm giác thật không tốt. Thậm chí trong lòng suy nghĩ. Muốn không muốn đem cái này lão yêu bà vậy dứt khoát một khối mà thu thập được. Quảng cáo. Mà ở tiến lên đón vậy Trần Phi cặp mắt hờ hững. Vậy đêm quỷ đêm bà giật mình trong lòng. Ánh mắt run một cái. Có chút hốt hoảng nhìn Trần Phi. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là chấn định lại. Hướng Trần Phi nói. Các hạ ngươi đi thôi. Đem nàng vậy mang đi. Đêm quỷ đêm bà chỉ Bùi Uyển Tình. Ý nghĩa để cho Trần Phi đem Bùi Uyển Tình mang đi. Ừ, tất cả mọi người ánh mắt ngưng ngưng. Khinh bỉ nhìn Dạ Quỷ lão yêu bà. Bọn họ lại không ngốc. Dĩ nhiên có thể nhìn ra Hoa Thần Tông hành động này hoàn toàn là muốn rút người ra chuyện bên ngoài. Mặc cho Trần Phi cùng vậy Kình Thương Chiến Vương Long Hổ đấu. Chỉ cần Trần Phi đem Bùi Uyển Tình mang đi. Hoa Thần Tông đại khả thuần thục. Trách nhiệm toàn đẩy sạch sẽ. Có mấy vị huyền thiên vị vương giả trấn giữ Hoa Thần Tông. Cho dù là Kình Thương Chiến Vương. Cũng không khả năng tùy tiện cầm nó chút giận. Mà Trần Phi chỉ cần đem Bùi Uyển Tình mang đi. Kình Thương Chiến Vương thì sẽ hoàn toàn lâm vào mỉm cười chuối. Thủ hạ bị làm thịt không nói. Coi trọng người phụ nữ còn bị người xách đi. Mất hết mặt mũi. Đến lúc đó, coi như Kình Thương Chiến Vương không muốn cùng Trần Phi cũng cái ngươi chết ta sống. Cũng không được, bọn họ vậy tầng thứ người. Ai không biết xấu hổ. Đi, là trốn chứ. Bất quá Trần Phi cái này thật nếu là mang Bùi Uyển Tình đi. Vậy thì cùng trốn, sợ, không dám đối mặt với Kình Thương Chiến Vương không việc gì khác biệt chứ. Trốn, nghe được những thanh âm kia. Trần Phi nói nhỏ một tiếng. Trốn, hắn hẳn trốn sao? Cái này câu trả lời tựa hồ rất lộ ra thấy rõ. Vậy cái gọi là Kình Thương Chiến Vương lợi hại hơn nữa cũng chính là một huyền thiên vị tu vi. Dựa vào cái gì hắn Trần Phi lại không thể cùng một trận chiến. Thật, cảm ơn tông chủ đại nhân. Lão công vậy chúng ta đi nhanh đi. Ngược lại là Bùi Uyển Tình lúc này có chút hoảng hốt. Trong đầu hỗn loạn, vừa nghe gặp Dạ Quỷ lão yêu bà nguyện ý thả bọn họ đi. Vội vàng muốn rời đi trước chỗ thị phi này nói sau. Hiển nhiên, nàng lúc này vẫn là có chút chột dạ, có chút lo lắng, bất quá cái này cũng không biện pháp. Dẫu sao vậy Kình Thương Chiến Vương là cả vùng đất này lên chân chính danh chấn núi sông nhân vật. Ở nàng trong lòng xây dựng ảnh hưởng đã lâu, nàng không cách nào tưởng tượng hắn khủng bố. Cho nên nàng bây giờ cho dù biết rõ Trần Phi đã cũng không phải là từ trước. Xưa không bằng nay, có thể nàng còn chưa cho rằng Trần Phi sẽ là Kình Thương Chiến Vương đối thủ. Nàng sợ Trần Phi sẽ bị đánh bại, thậm chí bị thương nặng. Cho nên nàng bây giờ chỉ muốn mau rời khỏi cái này. Tránh người kia, đi, chúng ta tại sao phải đi? Yên tâm đi, chúng ta không cần đi. Có thể nghe nói Trần Phi nhưng trực tiếp lắc đầu một cái. Hắn chính là đến tìm vậy Kình Thương Chiến Vương. Cho nên đi, tại sao phải đi? Bọn họ thật không cần đi. Nghe vậy mọi người ánh mắt tất cả đều là đông lại một cái. Không, không thể nào. Chẳng lẽ Trần Phi, hắn còn muốn và Kình Thương Chiến Vương đấu một tràng? Lão công, Bùi Uyển Tình cũng là nóng này. Trong lúc hốt hoảng giọng điệu dương lên, nàng sợ, càng không muốn Trần Phi bởi vì nàng mà mạo hiểm xung động. Mọi người chăm chú nhìn Trần Phi, ánh mắt run rẩy, thêm phức tạp, vậy tựa hồ là vì kiểm chứng, bọn họ phỏng đoán, phịch một tiếng, ở Trần Phi trên mình, một cổ đáng sợ chiến ý bỗng gian tràn ngập đi ra, đem hắn áo quần lay động vù vù vang dội. Mà theo sát phía sau, Trần Phi vậy bình thản tuyên chiến tiếng cũng là kinh người vang tới. Ở tòa đại điện này chính giữa, Kình Thương Chiến Vương sao? Đi nói cho hắn đi. Ta ở nơi này Hoa Thần dãy núi cùng hắn. Hắn nếu dám tới, ta tùy thời phụng bồi. Hắn nếu dám tới, ta tùy thời phụng bồi. Rào rào, tất cả mọi người làm xôn xao. Đây là biết bao ngang ngược một câu nói. Có thể hắn dựa vào cái gì nói. Tùy thời phụng bồi Kình Thương Chiến Vương. Vậy thật thua thiệt hắn có gan nói ra miệng. Như tin tức truyền đi. Kình Thương Chiến Vương không giết hắn mới là lạ. Người điên rồi. Dạ Quỷ lão yêu bà lúc này cũng là sắc mặt biến đứng lên. Diễn cảm giống như là gặp quỷ vậy. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Người có biết hay không Kình Thương Chiến Vương là nhân vật nào? Đếm 10 năm trước vậy có Ngọc Tiêu Vương danh hiệu Tào Chính Thuần Đại Nhân. Chính là bị Kình Thương Chiến Vương Đại Nhân giết chết. Người coi như lợi hại hơn nữa. Người lấy là người có thể là Kình Thương Chiến Vương đối thủ. Nàng bây giờ là thật cảm thấy Trần Phi là một người điên. Không đầu óc ngu xuẩn. Kình Thương Chiến Vương ngay cả đồng cấp cường giả Ngọc Tiêu Vương Tào Chính Thuần cũng có thể giết. Người thứ gì cũng dám đi khiêu khích, trêu chọc, chấm. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là bây giờ Trần Phi không được nàng làm, không đem Bùi Uyển Tình mang đi. Vậy nàng Hoa Thần Tông coi như là muốn từ chuyện này chính giữa rút người ra chuyện bên ngoài. Vậy là không thể nào. Trần Phi hành động này đơn giản là rồi trả thù bọn họ. Đem bọn họ Hoa Thần Tông lại kéo xuống liền nước. Ta là không phải hắn đối thủ. Cái này cũng không cần ngươi tới lo nghĩ bậy bạ. Ngược lại, ngươi nói nhiều như vậy. Khoe khoang nhiều như vậy. Là vì chứng minh cái gì đó Kình Thương Chiến Vương có nhiều uy nghiêm. Nhiều không ai bì nổi sao. Nói đến đây Trần Phi cười lạnh một tiếng. Nói, ta cái này người không biết. Còn lấy là ngươi là hắn tay sai đâu. Xin hỏi, ngươi phải không? Tất cả mọi người ánh mắt đông lại một cái. Lại đối mặt cười mỉa đứng lên. Người này miệng thật là độc cay à, ngươi. Giả quỷ lão yêu bà khí được gần chết. Sắc mặt chợt xanh chợt tím. Có thể nàng vẫn là không có dám ở Trần Phi trước mặt hù dọa. Trần Phi chính là một người điên. Nàng không thể, cũng không dám theo một cái người điên làm khó dễ. Các hạ, ta biết ngươi hoặc giả là vị huyền thiên vị cảnh giới vương giả. Nhưng ta lão bà tử này chỉ muốn nói cho ngươi. Ngươi như vậy xung động đắc tội Kình Thương Chiến Vương. Ngươi sẽ hối hận, nhất định. Giả quỷ lão yêu bà thanh âm như cũ mang chút thổi nâng. Hoặc là nói châm chọc. Bọn họ Kiềm Nam cổ quốc huyền thiên vị vương giả số người thật ra thì cũng có không ít đi. Có thể giống như là Kình Thương Chiến Vương như vậy. Có thể có năng lực thí sát cùng cấp cao thủ cự đầu nhân vật. Lại có thể có mấy cái. Sợ rằng liền vậy tầng thứ 10. Cũng không có. Giả quỷ lão yêu bà không tin Trần Phi có thể là vậy không đến 10. Đoàn thể chính giữa một thành viên. Cho nên hắn dựa vào cái gì có tư cách cùng Kình Thương Chiến Vương đối nghịch. Bất quá là tự tìm cái chết thôi. Lần này lý luận không chỉ là giả quỷ lão yêu bà như vậy cho rằng. Liền tại chỗ tuyệt đại đa số người. Bọn họ tất cả đều là không điều kiện. Theo bản năng như vậy cho là. Quảng cáo, Kình Thương Chiến Vương kinh khủng. Ở bọn họ trong lòng xây dựng ảnh hưởng liền thời gian quá dài. Cho nên coi như bây giờ Trần Phi giết trong nháy mắt Lạc Thu Bạch. Bọn họ vậy vẫn không nhận là Trần Phi mới có thể có tư cách khiêu chiến Kình Thương Chiến Vương. Dẫu sao cho dù là huyền thiên vị vương giả. Đó cũng là có trên dưới. Sự phân chia mạnh yếu. Nếu không, năm đó vậy Ngọc Tiêu Vương Tào Chính Thuần vậy sẽ không như vậy chết. Nghĩ đến đây, mọi người ánh mắt lại nhìn về phía Trần Phi. Bọn họ lấy là có thể từ Trần Phi trên mặt thấy ngưng trọng. Thấy sợ hãi. Nhưng mà, Trần Phi diễn cảm nhưng bình tĩnh lạnh người. Bình tĩnh cũng không có bất kỳ gợn sóng nào. Cái này ngược lại là làm bọn họ sợ hãi. Sợ, người này không phải đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin. Đó chính là một chân chính người điên. Đáng chết. Hắn sẽ không thật cảm giác được mình có năng lực cùng Kình Thương Chiến Vương đấu một trận chứ. Đám người trong lòng liền bình tĩnh lại đều có chút không làm được. Chỉ cảm thấy được điên rồi. Đây là thật điên thật rồi. Còn cần ta nói lại lần nữa sao? Đi cho cái gì đó Kình Thương Chiến Vương nhắn lời đi. Trong một tháng, ta ở nơi này Hoa Thần dãy núi cùng hắn. Trần Phi nhìn giả quỷ lão yêu bà lên tiếng lần nữa. Lạnh lùng nói, mọi người ánh mắt lại lần nữa làm rung một cái. Bọn họ không lời có thể nói. Lời này nếu như truyền tới Kình Thương Chiến Vương trong lỗ tai. ngày này, đất này, sợ rằng cũng được sụp đổ. Mà đã như thế, hắn Trần Phi vẫn còn là dám nói. Người điên, đây là một thật người điên. Dạ quỷ lão yêu bà cũng là sắc mặt đổi một cái. Ánh mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Sau một lúc lâu mới gặp hắn hung hăng cắn răng. Nói, được, hy vọng các hạ ngươi đừng hối hận. Ngươi lời này, ta sẽ không sót một chữ toàn chuyển báo cho Kình Thương Chiến Vương đại nhân nghe. Như vậy tốt nhất, Trần Phi thản nhiên nói. Lúc này mới xoay người kéo Bùi Uyển Tình tay. Nói, lão bà, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Bùi Uyển Tình liền và Trần Phi biến mất trong tầm mắt mọi người chính giữa. Trực tiếp là tốc độ cực nhanh biến mất. Hoa này núi thần mạch là xảy ra đại sự. Mọi người nhìn vậy Trần Phi hai người biến mất vị trí. Tự lẩm bẩm, giống như là Kình Thương Chiến Vương hạng nhân vật này nếu là thật cùng người khai chiến. Vậy thì chớ nói là hoa này thần dãy núi. Chỉ sợ là toàn bộ bên trong vực nửa đoạn sau. Toàn bộ thiên giã bình nguyên. Cũng được làm chấn động ba chấn động. Còn vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.